Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 79 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 79, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các lộ quan viên của Củng Châu còn đang có ý định đi bắt đám người Hồng Sơn Đường vì loan tin thất thiệt gây rối loạn lòng dân. Thì trong lúc bọn họ cho người đi điều tra tin tức á, thì có một quan viên trở về báo cáo tình hình. Thì trong lúc báo cáo tình hình á, thì quan viên này đã nổ tung cơ thể biến thành một cái cây nấm khổng lồ. Thì các lộ quan viên hoảng sợ, mặc kệ dân chúng mà mang theo gia quyến thân nhân của mình trốn ra khỏi thành. Chẳng từ lúc này á, thì dùng lực lượng của Hồng Sơn Nương Nương tế lên cái đầu của Thạch Cơ để biến toàn bộ thành Củng Châu này thành một lĩnh vực quỷ thần, hóa tất cả mọi người thành tảng đá hết. Các lộ quan viên thấy thoát không khỏi ma biến của Khổ Trúc Thiền Sư, cho nên đã cùng nhau đi tới Thiền Tự Đại Hưng, chỗ trung tâm xảy ra ma biến á. Thì lúc này Hồng Sơn Nương Nương á, đã hao hết pháp lực rồi, còn đường chủ Hồng Sơn Đường Ngọc Thiên Thành thì cũng đã bị tà hóa, đã chạy ra bên ngoài. Vì vậy mà Trần Thực đã đi ra bên ngoài tìm hắn. Thì khi mà ra tới cửa thì thấy có một cái người nấm khổng lồ đang ở trên đường phố phun ra bào tử nấm, rồi bên dưới cũng sinh ra một cái cây nấm đầu người nói chuyện lảm nhảm nói cái gì đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 79 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đại hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đại hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực lặng lẽ đi qua một bên, cẩn thận tránh cái đầu nấm lớn này. Đầu nấm lại chú ý tới hắn, đột nhiên nhìn qua, cười, nói: Tiểu hữu, không lẽ ngươi không muốn biết được ảo diệu của thiên nhân quá sinh, trường sinh, bất tử sao? Không muốn. Trần Thực tăng nhanh tốc độ, đang muốn tiến lên, đã thấy cây nấm lớn bên cạnh trầm lên một tiếng đứng lên. Tăng nấm thật là lớn, nhấc lên một trận cuồng phong. Trần Thực lúc này mới chú ý tới gốc nấm lớn còn khổng lồ hơn so với phòng ốc vài phần, vậy mà mọc ra hai cái chân nấm tráng kiện vô cùng. Cái nấm lớn lúc trước là ngồi xổm trên mặt đất, giờ phút này mới là đứng lên, cái đầu càng cao, nâng cái chân nấm tráng kiện vô cùng lên, lập tức dậm xuống Trần Thực. Hình thái của nó giống như là cái người bị cắt mất cái đầu, rồi từ cái cổ mọc ra một tán nấm, thân thể biến thành cột nấm, nhưng vẫn giữ được cấu tạo giống như cơ thể người, có chân và bàn chân. Trần Thực chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng kỳ dị như vậy, vội vàng tránh né. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái nấm người có cái đầu nấm dẫm trên mặt đất, dẫm đạp đường phố đến rạn nứt, lún xuống thành một cái hố to. Người không muốn biết cái gì gọi là thiên nhân quá sinh, cái gì gọi là trường sinh bất tử, thì sống có cái gì lạc thú chứ? Cái nấm đầu người ở bên cạnh hắn chỉ còn lại có một chân, sôi nổi nhảy nhót. Trên mặt không có tròng mắt, trong hốc mắt thì có hai cái đầu nấm như là chiếc dù lòi ra, giống như tròng mắt bình thường, kêu lên: Tiểu hữu, ta tới đường người tới Tây Thiên Cực Lạc để hưởng phúc, ngươi sẽ lập tức biết được cái gì gọi là thiên nhân quá sinh. Cây nấm thân người đầu nấm kia vung quyền đánh tới, một tiếng quyền phong gào thét, trên đường phố thoáng chốc như là có cơn lốc nổi lên, thổi đến y phục Trần Thực tung bay về phía sau, dây buộc tóc cũng bị kéo thẳng tắp. Trần Thực nhảy lên phía sau, tránh được một quyền này. Chỉ thấy nắm thân người nọ xoay người lật lên, thân hình khổng lồ vô cùng linh hoạt ở trên không trung xoay người một vòng, vung lên cái bắp đùi tráng kiện hung hăng đạp xuống người hắn. Trần Thực lui lại thầm nghĩ: Hai cái cây nấm lớn này không có tròng mắt, làm sao nhìn thấy ta được vậy? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì lại thấy trên mặt đất có hai con mắt nhảy tới nhảy lui, nhảy nhót không ngớt. Khi thì nhảy nhót trên mặt đất, khi thì nhảy lên quầy hàng bên đường, nhảy nhót lăn lộn, lại nhảy lên nóc nhà, dẫm lên ngói chạy như điên. Đó là hai tròng mắt, nhưng mà phía dưới tròng mắt lại mọc ra thân nấm, tròng mắt như nắp ô. Cái loại nấm kỳ quái này linh hoạt vô cùng, lại có thể đuổi kịp nấm đầu người cùng với nấm thân người. Ba loại nấm này thật ra là một người, nhưng bị chia làm ba phần, biến thành hình dạng nấm. Trần Thực lập tức tỉnh ngộ. Chúng nó mặc dù bị chia ra làm ba phần, nhìn giống như là bốn cây nấm, nhưng mà vẫn là một chỉnh thể, có thể chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ não bộ, chia sẻ suy nghĩ. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên chỉ thấy sau đầu nấm khổng lồ kia ông lên một tiếng, hiện ra một tòa thần kham. Thần kham cũng khổng lồ hơn nhiều so với thần kham bình thường. Thần thai trong thần kham cũng khổng lồ vô cùng, giống như là một chân thân ngồi ở trong thần kham. Trần Thực nhìn thẳng vào mắt. Vậy cũng được luôn hả? Mấy cái nấm này cũng thôi động pháp thuật giống tu sĩ được luôn sao? Tự chắc của người không tệ. Nấm đầu người nhảy lên trên cái ô nấm của nấm khổng lồ thân người, từ trên cao nhìn xuống cười nói. Tiểu hữu, ngươi cần gì chống cự chứ? Giống như cái vị cư sĩ này tiến vào thế giới cực lạc của ta, chẳng phải là tất cả đều vui sướng sao? Sau đầu Trần thực hiện ra tòa miếu nhỏ, sẵn sàng đón địch, thử hỏi. Ngươi là Khổ Trúc thiền sư? Nấm đầu người cười ha ha, tiến lên một bước, rất là có khí phái tông sư. Là lão tăng, à cũng không phải là lão tăng. Cái vị cư sĩ này đã đem ý thức của hắn cùng với ý thức của ta tương dung, cùng bước lên thế giới cực lạc, trở thành một bộ phận ý thức của ta rồi. Lão hòa thượng quả nhiên đã nhập ma rồi. Trần Thực tay bấm kiếm quyết, kiếm quyết đâm ra. Trong miếng nhỏ sau đầu từng đạo kiếm khí vô hình bắn nhanh, hưu hưu rung động. Bốn cây nấm nhỏ kia vậy mà tung tăng siêu dịch, thậm chí là quay cuồng, đem chiêu kiếm đâm của Tử Ngọ chạm tại kiếm của hắn hết thảy tránh né. Trần Thực trừng to mắt. Lợi hại thiệt. Tốc độ kiếm khí của hắn nhanh cỡ nào, kiếm tùy ý đi, ý tới kiếm tới, hơn nữa lại là vô hình, khó lòng phòng bị. Tu sĩ kim đan cảnh cơ hồ không ai có thể tránh được kiếm khí của hắn, nhưng mà bốn cây nấm này là có thể dễ dàng tránh được. Trần Thực không lùi mà tiến, hai chân phát lực, đột nhiên một bước bước ra, xông về phía trước, chuẩn bị một quyền đánh nổ đầu của nấm đầu người kia. Đột nhiên, một âm thanh truyền tới. Tú tài giáo đầu, không thể đụng vào, sẽ bị ô nhiễm đó. Trần Thực vội vàng xoay người, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo phù lục từ một bên bay tới, lóe ra các loại ánh sáng, hóa thành thủy hỏa phong lôi, vây quanh bốn cây nấm kia đoàn đoàn bay múa. Nấm khổng lồ thân người, nấm đầu người, nấm mắt vội vàng tránh né, nhưng vẫn liên tục trúng chiêu. Nấm khổng lồ thân người nhặt cái nấm đầu người cùng với nấm mắt lên, dự định thả người nhảy lên trên. Mấy cái phù sư từ trong bụi gai nghiêng người lao ra, rung tay bắn ra mấy đạo phù lục, trên không hóa thành từng tòa kim sơn rơi xuống, đè xuống cái cây nấm khổng lồ thân người kia. Mấy phù sư kia phủ kín lụa đen thật dày che kín trên mặt, chính là phù sư của Hồng Sơn Đường, cầm đầu là Vạn Giáo Đầu, là một cử nhân. Trên mặt của Vạn Giáo Đầu cũng phủ lụa đen, chỉ lộ ra ánh mắt trong trẻo, giơ tay thả ra chuyển sơn phù. Mấy phù sư khác thúc giục địa hỏa phù, mặt đất nhất thời dấy lên liệt hỏa hừng hực. Nấm khổng lồ thân người kia ở trong lửa chạy như điên, càng chạy thân thể càng nhỏ, bị nướng đến xèo xèo rung động. Thân thể cô rút lại có thể thấy được bằng tốc độ mắt thường, thậm chí trong không khí còn mang ngập cái mùi nấm nướng. Nhưng mà cây nấm lớn thân người kia khí phách quá lớn, chịu áp lực của chuyển sơn phù, chạy như điên trong lửa. Mắt thấy sắp chạy ra khỏi biển lửa, Trần Thực phi thân lên, người ở giữa không trung, kiếm chỉ đâm ra về phía trước, khí quyết ở trên không trung hình thành ngũ nhạc chân hình đồ, bùm bùm bùm bùm. Thái sơn, hoa sơn, hành sơn, hàng sơn, tung sơn từ trên không trung rơi xuống, đè lên người của nấm khổng lồ thân người kia. Trần Thực dùng tay trái đánh ra một chưởng, hóa thành tam muội chân hỏa phù, phù lục bay ra in ở trên nấm khổng lồ thân người, nhất thời hỏa diễm từ trong cơ thể bốc lên hừng hực thiêu đốt. Cây nấm hai con mắt kia là bị nướng cháy đầu tiên, ngã xuống trong liệt hỏa. Tiếp theo là cây nấm đầu người cũng rơi vào trong biển lửa, giãy giụa kêu lên: "Nơi này sẽ có thành thế giới cực lạc của ta, các ngươi đều sẽ là thiên nhân trong thế giới cực lạc." Nấm khổng lồ thân người kia bị đốt đến hai chân mềm nhũn, chống đỡ không được thân thể khổng lồ, phù phù một tí mà ngã vào trong biển lửa, nhưng mà vẫn giãy giụa bò ra bên ngoài. Trần Thực rơi xuống đất, chỉ thấy mấy phù sư bước nhanh tới trước mặt, đã bấm tị hỏa quyết, tiến vào biển lửa, thi triển tử ngọ cảm tà kiếm, cắt nát bấy cái cây nấm khổng lồ thân người nọ. Mùi nấm nướng trên không trung càng thêm nồng đậm. Vạn giáo đầu dập tắt hỏa diễm trên mặt đất, đi tới trước mặt của Trần Thực, nói: "Tử tài giáo đầu, cái người này chính là một thư sinh đi thi, bị tà khí ô nhiễm, biến thành nấm. Ngàn dặn lần không thể trực tiếp chạm vào, nếu không nấm sẽ phun ra bụi, để dính vào trong da sẽ chui vào trong chân lông mọc rễ sinh trưởng ra, trên người sẽ có rất là nhiều nấm chui ra đó." Một phù sư hơn 30 tuổi vén cái tấm lụa che mặt lên nói: "Ta đã bị phun lên một ít bụi, mấy cái cây nấm đó chui ra khỏi mặt ta, may mà nhờ những tiểu nhị bọn họ giúp ta nhổ ra, da mặt ta thiếu một chút nữa bị cắt xuống rồi á." Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy trên mặt người này đầy hố hố trũng, khắp nơi đều là vảy máu, hẳn là vết thương lưu lại khi mà nhổ những cây nấm kia ra. Vạn giáo đầu nói: "Nếu mà lỡ hít bụi vào trong cổ họng, hít vào trong phổi, hoặc là chui vào trong huyết mạch, vậy thì hết thuốc chữa rồi. Cho dù là ngươi luyện thành kim thân, hoặc là vận dụng các phù lục như là kim thân phù, lực sĩ phù, thì cũng sẽ từ trong cơ thể ngươi phá kim thân ngươi đi ra. Mấy huynh đệ chính là chết như vậy đó." Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy trên lụa đen trên mặt của mọi người rất dày, lụa đen vẫn còn ướt, hẳn là có tác dụng lọc bụi. Bất quá bởi vì lụa đen ướt át, ngược lại thuận tiện cho nấm sinh trưởng. Hắn nhìn thấy trên lụa đen của bọn họ đã có những cây nấm thật nhỏ đang sinh trưởng. "Nguy hiểm nhất đến là những bụi bặm trên bầu trời kia." Vạn giáo đầu chỉ phía trên nói: "Những bụi kia hút vào sẽ dị biến thành nấm lớn, đầu người tách ra, mắt cũng sẽ nhảy ra. Cũng may những bụi này chỉ ở trên cao, không có rơi xuống, nếu không chúng ta chỉ sợ tự thân khó mà bảo toàn được. Vừa rồi thư sinh kia đi thi chính là lúc chạy ra bên ngoài, bước vào hành lang gấp khúc của ma vực, cho nên mới từ không trung rơi xuống, hấp thu bụi trên cao mới biến thành cái dạng này đó." "Người nói là cái người này trước đây chỉ là cảnh giới thần thai hả?" Hắn dò hỏi. Mọi người gật đầu. Trần Thực sợ hãi, cảnh giới thần thai hóa thành người nắm lập tức có được thực lực như vậy, quả nhiên là khủng bố. Hắn dò hỏi: "Các người có thi triển tịnh trần phù không vậy?" "Tịnh trần phù hả?" Mọi người nghe vậy đều tự lắc đầu. Trần Thực tay bấm kiếm quyết, khí quyết vận chuyển, khí quyết trên không trung nhanh chóng hình thành cấu tạo tịnh trần phù. Phù này lơ lửng bốn phía, nhất thời bụi bặm rơi xuống đất, không khí trong suốt. Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, chỉ dựa vào lụa đen thấm nước cũng không thể làm được trình độ vạn vô nhất thất, hơi không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Nhưng mà nếu học được tịnh trần phù, lập tức có thể thủ hộ mình không hít bụi bặm vào, biến thành nấm. Tịnh trần phù có thể duy trì 6 canh giờ, xung quanh 7 bước sẽ không có bất kỳ bụi bặm nào. Trần Thực cẩn thận giải thích kết cấu tịnh trần phù, nói: "Phù này in trên người, trong vòng 6 canh giờ thì hành động không hại, 6 canh giờ vừa qua phải giải phù mới." Mọi người vội vàng ghi nhớ, luyện tập mấy lần, trong khoảng thời gian ngắn như vậy khó có thể nắm giữ. Trần Thực nói: Các người trở về Hồng Sơn Đường luyện tập tịnh trọng phụ đi. Hiện giờ nguyên khí nương nương tổn hại rất là lớn, cần các người thủ hộ. Ngọc Đường chủ thì... Mọi người đều tự lắc đầu. Trần Thực chớp chớp mắt, hỏi: Như vậy, các ngươi đã từng nhìn thấy một con thỏ lớn chưa? Cao chừng hơn 2 trượng á, cả người nổi gồ ghề. Vạn Giáo Đầu vội vàng nói: Ta đã thấy, ta bị người của Thiên Mẫu Hội dây công, đột nhiên không biết từ chỗ nào có một con thỏ lớn chui ra, rất là khôi ngô, mấy cái lập tức đánh ngã người của Thiên Mẫu Hội, nghênh ngang rời khỏi á. Một phù sư khác lại nói: Ta cũng nhìn thấy một con thỏ lớn chạy giống như con người vậy, lúc đó ta thiếu một chút nữa đã bị một cây nấm lớn xông qua đập chết rồi, con thỏ kia 2 chân chạy tới nhào vào cái nấm gặm gặm luôn á. Mọi người miệng năm miệng mười, không ít người đều đã nhìn thấy con thỏ này, hoặc là lúc bọn họ gặp nạn, hoặc là lúc bọn họ bị nấm tập kích, thì cái con thỏ này lập tức sẽ xông tới cứu viện. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc, không lẽ sau khi Ngọc Đường chủ tà quá còn có thể bảo tồn thần trí sao? Kỳ quái, hắn tà quá dường như khác với những người khác tà quá thì phải. Hắn không có nói cho phụ sư của Hồng Sơn Đường biết cái con thỏ lớn này chính là Ngọc Đường chủ của bọn họ, dặn bọn họ trở về tu luyện tịnh trần phù, lập tức tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngọc Thiên Thành. Trần Thực lại gặp mấy nhóm phụ sư Hồng Sơn Đường, bảo bọn họ lập tức trở về tổng đàn Hồng Sơn Đường. Hiện tại trong thành đã không còn có phàm nhân, phàm là người bình thường đều đã bị Trần Thực dùng đầu thạch cơ hóa đá trở thành tượng đá hết rồi. Một số ít người bình thường không may mắn đã bị ô nhiễm bởi Thiền Viện Đại Hưng và biến thành năm lớn, hiện giờ còn có thể bảo tồn thân thể đều là tu sĩ. Hắn một đường đi tới gặp phải rất là nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm đồ ăn, còn có người của Thiên Mẫu Hội đang triệu tập tu sĩ kêu là: Hôm nay mới dựng đá thành, ai cũng không đi ra bên ngoài được, chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có thể sống sót. Gia nhập Thiên Mẫu Hội ta, Thiên Mẫu Hội phù hộ cho các người sống sót. Có không ít tu sĩ vì mạng sống của mình mà đã gia nhập Thiên Mẫu Hội. Thiên Mẫu sẽ phân cho bọn họ một ít đồ ăn, không biết là huyết nhục của vật gì. Trần Thực không có tới gần, thầm nghĩ: Đồ ăn là một vấn đề lớn. Thức ăn cũng đã bị hóa đá, vô luận hoa màu hay là gia súc, giờ phút này đều hết thảy hóa đá. Trong thành ngoại trừ một ít dị thú có tu vi, cũng chỉ còn lại có tu sĩ. Đúng rồi, còn có sông Dân nữa. Trong sông hắn là có chút yêu vật, không có bị hóa đá. Trần Thực đột nhiên thầm nghĩ: Hiện giờ trong thành thức ăn dễ dàng thấy nhất, không ai khác chính là chân thân của Hồng Sơn Nương Nương. Lúc này chỉ sợ có không ít người đã theo dõi Hồng Sơn Nương Nương. Thiên Mộ Hội sẽ có trương nhân thủ, mục tiêu chỉ sợ cũng chính là Hồng Sơn Nương Nương. Cướp đi Hồng Sơn Nương Nương thì trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không cần phát sầu vì thiếu thức ăn. Ngoại trừ Thiên Mộ Hội còn có Tào Lão Hội, Diêm Lão Hội cùng với các quan lớn trong thành nữa. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ: Bọn hắn không biết tu vi của Hồng Sơn Nương Nương tổn hại lớn, trước mắt còn không dám động thủ, nhưng mà đối đến trình độ nhất định chỉ sợ cho đánh chú ý đến Hồng Sơn Nương Nương. Phải đi tìm được Ngọc Đường chủ, nếu không căn bản không giữ được Hồng Sơn Nương Nương rồi. Hắn tìm kiếm nửa ngày chỉ thấy nắm trong thành dần dần nhiều lên, rất là nhiều tu sĩ không biết là tới từ thế lực gì để liều mạng với nắm, chết rất là nhiều người. Tu sĩ may mắn còn sống tụm năm tụm ba mới dám hoạt động. Tiểu hữu, thiên nhân quá sinh, trường sinh chi diệu, người không muốn có được sao? Một cây nắm đầu người xuất hiện ở bên mái hiên, hướng về phía Trần Thực cười nói. Trần Thực cười: Cỡ chút tiền sư, người đã nhập ma rồi, người sắp biến thành ma chủng, chỗ nào có thiên nhân quá sinh, trường sinh chi diệu chứ? Hắn cảnh giác nhìn về bốn phía, bỗng nhiên trên nóc nhà bên phải cũng xuất hiện một cây nấm đầu người. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, lập tức lại thấy một cây nấm đầu người từ phía sau mình nhô ra. Cái nắm đầu người kia dường như là cao tăng đắc đạo, một bước lắc ba cái, đi tới bên hướng này, cười nói. Người tư chất phi phàm, chỉ là mất thường phàm thai, không biết ảo diệu của đại đạo. Ta bây giờ là thiên nhân quá sinh, không có cái nhìn của thần ma mới biết cái gì gọi là trường sinh. Chúng sinh bình đẳng, thần cùng với ma không lẽ không phải là chúng sinh? Ba cái nắm đầu người, như vậy chính là ba tu sĩ. Trần Thực giật mình, đột nhiên động đất, một cái nắm khổng lồ thân người đi về phía hắn. Hai tay mở ra, bàn tay thật là lớn, làm rung động phòng ốc trên người, giống như là trẻ con chơi đùa với đồ chơi. Hai cái nắm khổng lồ thân người khác từ hai con đường khác đi tới, sau đầu của mỗi người hiện lên thần kham, thần thai đang ngồi trong thần kham. Đột nhiên, thần thai há miệng phun ra một quả kim đan, ba quả kim đan trôi nổi trên không trung. Kim đan của tu sĩ bị ô nhiễm, vẫn không thể tới gần. Ánh mắt Trần Thực chớp động, trầm tĩnh lại thấp giọng nói. Từ lúc sau khi gia gia mất, ta còn chưa từng đơn thuần dùng phù lục để chiến đấu. Ta rất là muốn biết phù lục tạo nghệ của ta có thể đối kháng với pháp môn kim thân của đại báo quốc tự hay không. Ba cây nấm khổng lồ thân người rầm rầm cất bước vọt tới. Trần Thực tay bấm kiếm quyết, khí quyết nở rộ, một niệm thành phù in ở trên cửa lớn bên cạnh phòng ở. Trầm trầm, cái phòng ốc lay động, tường bên ngoài nhanh chóng sinh ra vảy, phòng ốc trở nên dữ tợn, môn hộ hóa thành cái miệng lớn như là quyết trì, từng cái đầu lưỡi bay múa cuốn lấy nấm khổng lồ thân người đang chạy tới. Quỷ trạch áp thắng phù, đứng hàng thứ sáu trong cửu phẩm của phù lục tạo vật bảo giám. Quỷ trạch áp thắng phù là đem một chỗ trạch viện hóa thành phù lục nhà ma, giới ngỡ phía trên trạch viện. Trạch viện lập tức giống như là ác quỷ, có thể ăn thịt người. Trần Thực cũng không biết vì sao trong tạo vật bảo giám dai dai lưu lại có ghi lại những phù lục thú vị này. Bất quá phù lục hắn học được thật sự quá nhiều, nếu đã học được vậy thì vận dụng thôi. Sau khi nắm khổng lồ thân người kia bị cuốn lại, ra sức kéo động, đem cái đầu lưỡi trong nhà ma kéo ra, phòng ốc cũng bị kéo tới chia năm xẻ bảy. Nó vừa mới kéo đầu lưỡi của nhà ma ra thì đỉnh đầu thình thình xuất hiện từng tòa đại sơn. Đó là Trần Thực lấy khí quyết tự bản thân mình vẽ ra ngũ nhạc chân hình đồ, có thành ngũ nhạc đại sơn đè xuống. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ lớn truyền tới, ép cái nắm khổng lồ thân người kia cong cong rầm lên một tiếng, nửa quỳ xuống đất. Trần Thực tay bấm kiếm quyết, kế phải khai cung, đồng thời ở trên không trung vẽ phù lục, lại là ngũ nhạc đại sơn rầm rầm liên tiếp đè xuống, rốt cục đã đem cây nấm khổng lồ thân người kia ép đến quỳ rạp trên mặt đất. Một cây nấm khổng lồ hình người khác nhào tới, chư pháp lạnh lạnh rõ ràng, trong lúc mở ra tự như là một vị võ học đại tông sư, chiêu chiêu sát chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh. Nấm kim đan của nó bay múa trước sau người, khi một quyền đánh tới thì nấm kim đan ẩn chứa lực lượng lớn lao cũng theo cánh tay đánh tới, để cho lực lượng của nó trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần, đánh ra sấm sét nổ vang. Khi nó thu quyền thì kim đan cũng đang thu hồi, thu vào trong vị trí đan điền chỗ thắt lưng. Nó dùng một chân quét tới, kim đan cũng xuất phát từ vị trí đan điền theo một chân này mà vận hành đi tới chỗ gót chân, để cho uy lực của một chân này tăng mạnh. Khi nó thu chân lại, kim đan lại một lần nữa trở lại vị trí đan điền. Cái loại thủ đoạn trợ công kim đan này Trần Thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là dẫn luyện chi diệu sau khi kim đan xuất khiếu sao? Trần Thực nhanh chóng né tránh, kiếm quyết tay phải chớp động vẽ ra cửu thiên phong lôi phù. Lôi phù bốc lên treo trên bầu trời. Lúc tấm phù lục này sắp phóng ra ánh sáng cực lớn thì một cây nấm khổng lồ thân người khác xoay người nhảy lên, nhảy lên cao mấy chục trượng, đá vào trên lôi phù. Uy lực của lôi phù vừa mới bắn ra thì lập tức bị đánh tan. Ý đồ của Trần Thực rất rõ ràng, chính là phế đi kim đan trước. Tuy rằng hắn cũng có thể kim đan xuất khiếu, nhưng đối phương lại là ba tên tu sĩ nắm kim đan cảnh, mà bản thân mình chỉ có một người, cho nên trước tiên phải tới lên cửu thiên phong lôi phù đã cho tất cả bọn hắn không dám vận dụng kim đan. Không nghĩ tới ba cái tên tu sĩ nắm này lại thông minh như vậy, lại biết trước mà đi phá cửu thiên phong lôi phù của hắn. Nắm khổng lồ thân người kia từ không trung gào thét rơi xuống, thân hình xoay cuồng một vòng, chân phải tráng kiện bổ xuống trần thực. Trần thực nhấc chân trái nặng nề dừng lại, khí quyết ở lòng bàn chân bắt đầu khởi động, hiện lên giáp mã phù. Lập tức chân phải nâng lên hạ xuống, khí quyết xây dựng nên một cái đạo giáp mã phù khác. Lực lượng của hai phù lục bộc phát, để cho thân hình của hắn tự như là bay, né được một chân này. Chân phải của nắm khổng lồ thân người kia đập trên mặt đất, từng khối đá xanh bị chấn đến vỡ nát, bụi mù tràn ngập. Đồng thời, cái cây nắm khổng lồ thân người lúc trước bị Trần Thực dùng ngũ nhạc chân hình đồ chấn áp xuống, rốt cục đã chấn vỡ từng tòa đại sơn, đứng dậy vọt tới. Cái bàn tay to hô lên một tiếng, nhấc lên phong lôi vỗ đến hướng của hắn. Trần Thực nhất niệm thành phù, trước mặt hiện ra một tấm tốn phong phù, dấu theo thân hình mà lay động, làm cho hắn giống như là cái lá rụng phiêu linh trong gió. Hơn nữa chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, hắn cư nhiên là có thể đi lại trên không trung trong thời gian ngắn. Bàn tay nắm khổng lồ thân người kia còn chưa tiếp xúc với hắn, thì chân thực đã bị gió lớn từ bàn tay này thổi đi. Hai cây nắm khổng lồ thân người khác liên tục tiến công, nhưng mà không thể nào thương tổn hắn mảy may. Chỉ cần tác dụng của tốn phong phù vẫn còn đó, thì thế công của chúng chỉ có thể thổi bay Trần Thực một lần rồi lại một lần. Quyền cước chúng nó toàn bộ không thể rơi vào trên người của Trần Thực. Trần Thực, người ở trên không trung, các loại thủy phù, hỏa phù, lôi phù lần lượt được bắn ra. Nhưng mà ba tên nắm khổng lồ thân người kia công kích cũng cực kỳ mãnh liệt, để cho phù lục của hắn không cách nào công kích đến đối phương. Đột nhiên, ba cái nắm khổng lồ thân người kia lần lượt dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đúng lúc này, uy lực tốn phong phù của Trần Thực đã hao hết. Trần Thực ở trên không trung bước nhanh đi lại vài bước, nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà ở bên phải đường phố. Giờ phút này, ba cái nắm khổng lồ thân người khống chế ba cái đầu người nắm, lắc trái lắc phải, giống như là đang say rượu, ngã trái ngã phải. Bên cạnh Trần Thực chính là một trong những cái nắm đầu người, thân cao chỉ có 1 thước 7 8, cánh tay nhỏ chân nhỏ, giống như là chống đỡ cái đầu khổng lồ không nổi, đột nhiên ngã xuống, trở mình vừa lăn vừa lộn từ trên nóc nhà ngã xuống. Mà hai cái nắm đầu người kia thì si ngốc ngay ngốc tại chỗ. Đột nhiên một cái đầu của cái nắm đầu người trong đó đã phồng lên, tiếp theo là một tiếng răng rắc, như là có thứ gì đó đang mở cửa. Chỉ thấy vỏ não nắm đầu người đã xốc lên từ bên trong ra bên ngoài. Một con sâu ngồi trong sọ não nắm đầu người đang ăn não say sưa. Nó thọ ra nhiều chân đốt, rất là nhiều chân. Phía trước 4 đôi chân như là cánh tay, có bàn tay chỉ là nhỏ bé vô cùng. Vừa rồi chính là nó đã chui vào trong đầu của những cái nắm đầu người, ăn hết đầu của những cái nắm đầu người này. Hơn nữa, đã gặm qua một vòng chung quanh sọ não, để cho sọ não có thể nhấc lên được. Nó ước chừng là cảm thấy bên trong buồn bực tới phát hoảng, cho nên mở sọ não nắm đầu người ra. Đây chính là sâu não. Trong phù lục tạo vật bảo giám là tạo vật đứng hàng thứ 7. Trong sọ não của nắm đầu người vừa mới lăn lóc từ nóc nhà xuống, cũng có một con sâu chui ra, say sưa ăn sọ não của nắm đầu người. Sâu não tuy rằng rất nhỏ bé, là tạo vật chỉ đứng hàng thứ 7 trong cửu phẩm phù lục, uy lực kém xa quỷ trạch, nhưng mà có thể cần vận dụng thỏa đáng là có thể thu được hiệu quả chiến thắng ngạc nhiên. Đại não của ba cái nắm khổng lồ thân người này chính là ba cái nắm đầu người, trong mắt chính là nắm mắt. Khi Trần Thực chiến đấu với ba cái nắm khổng lồ thân người này, đã lặng lẽ vẽ ra 3 tấm phù lục sâu não. Thừa dịp nắm khổng lồ thân người đối phó với mình, thì sâu não sẽ chui ở trong cơ thể nắm đầu người, ăn hết đầu óc của chúng. Vì vậy nắm khổng lồ thân người lập tức mất đi khống chế. Đột nhiên, chỉ nghe cái tiếng cười khúc khích truyền đến, chỉ thấy 3 cái nắm khổng lồ thân người kia nắp ô nước ra, hướng ra phía bên ngoài phun ra bào tử dày đặc. Nắm khổng lồ thân người dường như là già đi, nhanh chóng khô bại xuống, ngã xuống đất, hóa thành một bãi nước đen. Trần Thực vội vàng bổ sung thêm cho mình một đạo tịnh trần phù để miễn nhiễm những bào tử này. Người rất là tốt. Nắm đầu người thứ ba giờ phút này, cái đầu cũng đã bị sâu não gặm xuyên qua, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Thực mang theo nụ cười quỷ dị. Tiểu hữu, ngươi rất là tốt. Căn cơ, ứng biến, pháp lực của ngươi đều thập phần hoàn mỹ. Ngươi rất là có hy vọng trở thành linh đồng của ta. Nắm đầu người kia cũng đột nhiên khô quắt xuống, hóa thành hắc thủy. Ba con sâu não ý còn chưa hết, còn muốn tìm kiếm đầu óc để ăn, thì đột nhiên ba đạo kiếm khí bay tới, đem ba con sâu não này chém thành hai nửa. Trần Thực đứng ở trên nóc nhà, kiếm chỉ nắm tay, ba đạo kiếm khí kia cũng tự tiêu tán. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đại Hương Thiền Tự ở xa xa, ánh mắt chớp động. Khổ Chúc Thiền Sư thật sự đã quá thành ma chủng rồi sao? Trong lòng hắn yên lặng nói. Nếu như hắn đã quá thành ma chủng, tại sao còn muốn tìm kiếm linh đồng chuyển thế chứ? Dù Trần Hòa Thượng không phải linh đồng chuyển thế mà hắn đã sớm dự định tốt rồi sao? Nếu hắn không quá thành ma chủng thì làm sao có thể làm ra được cái mảnh ma dược này được chứ? Hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống, đột nhiên tới lên kim đan. Kim đan từ thiên môn trên đỉnh đầu bay ra, đi đến chỗ đan điền trước người hắn. Trần Thực thử dựa theo biện pháp nắm khổng lồ thân người làm, một quyền đánh ra. Kim đan cũng từ chỗ đan điền xông lên, đi tới dưới nách, quẹo qua dọc theo cánh tay xông về phía trước, oanh lên một tiếng. Cái tiếng sấm rầm rầm lan lộn từ đầu này tới con phố cho tới đầu kia. Một quyền này của Trần Thực đánh ra, tiếng sấm chấn động, xông cửa sổ hai bên rầm rầm rung động. Pháp môn chiến đấu kim thân của Đại Báo Quốc Tự quá nhiên là lợi hại, chỉ là một kim đan vận dụng kỹ xảo thôi mà đã có thể làm được quyền cước của ta mạnh hơn gấp mấy lần rồi. Trần Thực phun ra một ngụm trọc khí, mắt lộ ra tinh quang. Thật sự rất là muốn gặp pháp môn chiến đấu kim thân trượng sáu hoàn chỉnh à. Tại Đại Hưng Thiền Tự, đám người Tường Phủ, Phí Thiên Chính, Hạ Tổng Binh, Mã Đề Hình đi tới bên ngoài chùa, nhìn kim quang phóng lên trên cao trong chùa. Bên tai truyền đến từng trận phản âm hùng vĩ, giống như là trong chùa có một pho tượng Phật Đà đang tụng niệm chân kinh, nghe như là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mọi người đều tự đứng ở phía sau nguyên thần của mình. Nguyên thần của Phí Thiên Chính tế lên vạn hồn viêm, một tay thì nâng địa thư cũng trâu lên. Chư quân, có thể phá vỡ ma vực này hay không? Chính là cái hành động lần này. Phi Tiền Chính quát to một tiếng. Địa thư Củng Châu đột nhiên bay lên. Ngay sau đó, bản đồ địa lý của 67 quyện quận Củng Châu tự động ghép lại trên không trung, hình thành nên bản đồ địa lý Củng Châu hoàn chỉnh. Núi sông, hồ nước của 67 quận quyện, từng thôn trang cung phụng thần chích ở trên bản đồ địa lý lần lượt sáng lên. Mọi người đều tự quát tháo một tiếng, pháp lực tuôn ra, tế bảo vật này lên. Nhìn thấy địa thư Củng Châu mang theo lực lượng lớn lao đè xuống Đại Hương Thiền Tự. Giờ khắc này, kim quang rung chuyển, thậm chí là toàn bộ ma vực theo đó mà kịch liệt dao động. Cơ hồ tất cả mọi người sống sót trong Củng Châu Thành đều nhận thấy được cổ dao động kịch liệt này, đều tự kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía Đại Hương Thiền Tự. Đám người Phía Thiên Chính, Hạ Tổng Binh cũng là lần đầu tiên kích phát uy lực của địa thư. Lúc trước bọn họ cũng có chút sợ hãi uy danh của Khổ Chúc Thiền Sư. Hiện tại, uy lực của địa thư bộc phát, lòng tin của bọn họ lại ngóc đầu trở lại. Địa thư đại biểu cho vương quyền, chí cao vô thượng của Tây Ngưu Tân Châu. Năm đó, sau khi Chân Vương đưa bản đồ địa lý núi sông Tây Ngưu Tân Châu vào trong phần mộ, không có bản đồ địa lý, lập tức mất đi sự thống trị đối với các thôn các trấn, cũng không thể quản hạt được các quận huyện, cho nên nội các sai người đo đạc thiên hạ với địa lý sông núi, tạo ra 50 quyển địa thư, đem địa lý 50 tỉnh cùng với mẹ bảo hộ thôn trấn toàn bộ nhét vào trong bản đồ. Cái bảo vật này giao cho Tường Phủ các tỉnh bảo quản, huyện lệnh vừa có thể quản hạt các quyện quận, cũng có thể chế ước được mẹ bảo hộ các thôn trấn. Tuần phủ rất ít có cơ hội vận dụng địa thư. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, thì cái đám người phía thiên chính cũng không tế lên địa thư. Địa thư Cũng Châu mang theo uy lực lớn lao đánh vào trong Đại Hương Thiền Tự. Đầu của tôn kim thân đại Phật trong chùa đã biến thành đầu nắm, giơ tay lên nghênh đón địa thư, oanh lên một tiếng. Kim quang chói mắt từ nơi đó bắn ra, tự nhiên là mặt trời mọc từ bên trong Đại Hương Thiền Tự. Tiếp theo, hết thảy ảm đạm xuống. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn về phía Đại Hương Thiền Tự, chỉ cảm thấy thiên địa là một mảnh bóng tối, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Bàn tay Phật màu vàng kim bắt lấy địa thư kẻo kẹt rung động, lung lay không ngừng. Cái đám người phía thiên chính sắc mặt đỏ bừng, liều mạng thúc giục địa thư, nhưng mà uy lực của địa thư vẫn không ngừng bị áp chế. Uy năng lớn lao vừa rồi lại bị từng chút bị ép trở lại trong sách. Sắc mặt đám người phía thiên chính đỏ như là muốn nhỏ máu, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, khuôn mặt đều dữ tợn. Lúc này, từng pho tượng khổng lồ đầu nắm từ trong miếu đi ra. Ở giữa là một pho tượng đầu nắm hình người. Đó chính là bộ mặt của Khổ Trúc Thiền Sư. Khóe mắt của mọi người kịch liệt nhảy dựng lên. Phía tiên chính buông ra tay, tế lên vạn hồn phiên. Nhất thời, hơn vạn tôn âm thần từ trong phiên bay ra, đánh về phía những cự nhân nắm đầu người này. A Di Đà Phật. Nắm đầu người niệm một tiếng Phật hiệu. Trong miếu có một pho tượng Phật vạn trượng hiện lên, kim quang Phật môn chiếu khắp nơi, ép cho vạn tôn âm thần kia trở về trong phiên. Đám người phía thiên chính không cần nghĩ ngợi, xoay người quát: Lưu được thánh sơn ở đây, đi! Mọi người bất chấp đoạt lại địa thư, đều tự phi thân mà đi. Một đám tăng nhân đầu nắm đứng ở hai bên trái phải thủ hộ thiền tự Đại Hưng. Nắm đầu người cũng không truy kích, mà là trở về trong chùa, không chế nắm đầu đại Phật trấn áp sách, cười nói: Hảo độ nhi, di sư đã phát hiện một linh độc, từ chất của hắn còn xuất sắc hơn người nữa. Chúc mừng sư phụ. Vô Trần Hòa Thượng sắc mặt kính cẩn, ngồi ở trong bóng tối. Nắm đầu người cười, nói: Một hạt bụi phản chiếu một thế giới, một khoảnh khắc hàm chứa một vĩnh hằng. Người sinh ra trong các bụi giống như là phù du, cả đời chỉ sống trong khoảnh khắc. Đồ nhi, người có biết thế nào mới có thể làm được vĩnh hằng không? Vô Trần Hòa Thượng khom người nói: Đệ tử không biết. Nắm đầu người bay lên cười nói: Đó chính là tìm thêm một khoảnh khắc nữa, một khoảnh khắc nối tiếp một khoảnh khắc khác, không ngừng kéo dài. Đó là vĩnh hằng. Nó phi thân lên bay xa. Ta đi tìm một khoảnh khắc tiếp theo đây. Vô Trần Hòa Thượng thở phào nhẹ nhõm, cả người đổ mồ hôi như mưa. Vừa rồi hắn thật sự là sợ hãi đến cực điểm. Hắn thật sự cho rằng mình sẽ biến thành linh đồng Khổ Khổ Chúc. Bất quá hiện tại xem ra Khổ Chúc đã tìm được một linh đồng thích hợp hơn rồi. Người có tư chất tốt hơn ta rốt cuộc là ai chứ? Trong lòng hắn khó hiểu. Trần Thực vẫn ở trong thành tìm kiếm con thỏ lớn do Ngọc Thiên Thành biến thành, thầm nghĩ: Ngọc Đường Chủ biến thành tà ma là một con thỏ lớn không lông, nhiều thịt. Nếu bị người ta nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bắt đi nướng lên giống như thịt heo. Trong thành, nắm khổng lồ thân người càng ngày càng nhiều. Trần Thực nhìn thấy rất là nhiều nắm khổng lồ thân người bắt giữ tu sĩ ở chung quanh. Sau khi bắt được, lập tức đem bọn họ nhốt vào bên trong từng cái lồng sắt treo ở bên hông. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái nắm đầu người này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cặp lỗ tai nhiều thịt đang dựng thẳng lên ở bầu trời của một con phố khác, trong lòng vui vẻ. là đường chủ. Ngọc Thiên Thành sau khi tạ hóa, hóa thành con thỏ, thì cái lỗ tai cũng không có lông dài. Trần Thực nhảy dựng lên, nhảy lên nóc nhà, cười, nói: Ngọc đường chủ. Cái con thỏ khổng lồ nhiều thịt kia nghe được giọng nói của hắn, lập tức muốn chạy trốn. Trần Thực vội vàng nói: Tiêu diệt của nương nương đã hao hết rồi, người nếu mà chạy đi thì tất cả mọi người Hồng Sơn đường là phải chết. Con thỏ tà khí dày đặc kia dừng bước, hai tay che mặt, không dám đối diện trực diện với hắn. Trần Thực cười, nói: Đường chủ, tà tí gì mà ta chưa từng gặp qua chứ, buông tay xuống. Quái nhân hình thỏ buông hai tay xuống, Trần Thực nhìn thấy hai cái răng thỏ thật là dài, trong lòng giật mình. Cái này xác thực là ta chưa từng thấy qua. Chính vào lúc này, thân thể quái nhân thỏ kia càng lúc càng nhỏ, thân thể cũng đang phục hồi như cũ. Rất nhanh liền từ quái nhân cao lớn biến thành thân thể bình thường, khôi phục lại dung mạo ngày xưa. Ngọc Thiên Thành vừa mừng vừa sợ, không rõ vì sao tà hóa, tà khí của bản thân mình lại bị trấn áp. Chỉ nghe tiếng bước chân lộc cộc từ phía sau hắn truyền tới. Trần Thực nhìn về phía sau hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngọc Thiên Thành vội vàng xoay người, chỉ thấy một người nắm có dáng dấp của một lão tăng đi về phía bên này. Linh Đồng, chỉ mong ngươi có thể thừa nhận được nguyên thần của lão nạp. Lão tăng nắm đầu người kia, lộ ra nụ cười quý dị, hưu lên một tiếng, hóa thành một cái đạo lưu quang. Ngọc Thiên Thành kinh hô, giơ tay bắt lấy, nhưng lại bắt hụt. Chỉ thấy đạo lưu quang kia chui vào trong mi tâm của Trần Thực, biến mất vô tung. Trần Thực cứng đờ tại chỗ, trừng to con mắt, không thể động đậy. Một lát sau, một đạo lưu quang từ trong mi mắt Trần Thực lao ra, thình thịch một tiếng đập vào trên đường phố, vừa lật vừa lăn, đụng vào vách tường đối diện, bức tượng kia thì rầm rầm sụp đổ. Đợi cho đến khi bụi bặm lắng xuống, thì Ngọc Thiên Thành nhìn lại, chỉ thấy lão tăng nắm đầu người, không biết bị cái thứ gì đánh cho mặt mũi bầm dập. Lão tăng nắm đầu người kia, xoay người bò dậy, ho ra mấy ngụm máu vàng, xé gió bay đi. Linh Động, trong thức hải của ngươi đã giấu thứ gì? Giọng nói của lão xa xa truyền tới, trong giọng nói mang theo hoảng sợ. Đã kết thúc tập 79 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 80 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.